Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sao. Nếu như là tại giới này World Youth Championship trước đó, nói chúng nước đội sẽ đào thải nước Đức đội, vậy nhất định sẽ trở thành một cái chuyện cười lớn. Liền chúng liền nước fan hâm mộ bóng đá chính mình cũng không tin, mặc dù bọn hắn mình đối nước Đức đội thanh niên hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chỉ cần nghe xong nước Đức cái tên này, liền sẽ cảm thấy rất lợi hại. Trung Quốc đội làm sao có thể đào thải nước Đức đâu. Cho dù là World Youth Championship cũng không có khả năng a. Nhưng là đang đánh 3 trận tiểu tổ thi đấu về sau, ở trong nước đội thật đào thải nước Đức đội thanh niên thời điểm, ngược lại không có người nào cảm thấy kinh ngạc. Nhất là Trung Quốc fan bóng đá. Tại Trung Quốc đội đào thải nước Đức về sau, bọn hắn đều đang hoan hô. Căn bản sẽ không cảm thấy đây không có khả năng. Bởi vì tất cả mọi người thông qua cái này 3 trận tiểu tổ thi đấu đầy đủ nhận thức được chi này Trung Quốc đội thực lực, cùng bọn hắn trong ấn tượng Trung Quốc đội đã hoàn toàn là hai khái niệm. Chi này đội bóng có thể đào thải nước Đức là rất bình thường, không đáng ngạc nhiên. Cùng Trung Quốc đội tranh tài cùng một ngày cùng một thời gian tiến hành một trận khác vòng 1/16 bên trong, Ý đội thanh niên 3-1 đánh bại nước Mỹ đội thanh niên, cũng lấy được tấn cấp bát cường tư cách. Sau đó châu Á bóng đá một cái khác xâm nhập vòng 1/16 đại biểu Nhật Bản biểu diễn. Nhưng là bọn hắn lại không, một bại bởi Morocco, vô duyên bát cường. Syria tại một trận khác trong trận đấu 0-1 địch lại Brazil, cũng bị đào thải bị loại. Bởi như vậy, tại bát cường bên trong châu Á dòng độc đinh cũng chỉ còn lại có Trung Quốc. Bọn hắn đồng thời cũng gánh vác bảo vệ châu Á bóng đá tôn nghiêm sứ mệnh. Nhưng trên thực tế Trung Quốc đội đám cầu thủ mới không có ý nghĩ này đâu. Cái gì châu Á bóng đá tôn nghiêm? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta chỉ quan tâm chúng ta tôn nghiêm của mình. Chính Trung Quốc sự tình cũng còn quản không đến đâu. Còn đại biểu châu Á, buổi chiều ngày thứ hai, Nigeria 1-0 đánh bại Ukraine. Tại một trận khác trong trận đấu, Argentina trải qua 90 phút kịch chiến, lấy 2-1 điểm số đào thải Colombia. Messi tại trận đấu này bên trong y nguyên biểu hiện xuất sắc. Hắn cùng Argentina cùng một chỗ, tại kinh lịch ban sơ trạng thái đê mê về sau, đều cấp tốc tìm được trạng thái. FIFA website game tại sau trận đấu tán thưởng Argentina đánh ra đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Vốn có tiêu chuẩn, có thể thấy được đối Argentina, bọn hắn là phi thường xem trọng cùng thưởng thức. Chủ yếu là chi này Argentina trong trận lại là có rất nhiều xuất sắc thiên tài thiếu niên nhóm. Trong đó đặc biệt Messi làm đại biểu. Cuối cùng hai trận vòng 1/16, Tây Ban Nha 3-0 đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. Hà Lan 3-0 toàn thắng Chile. Cuối cùng bát cường danh sách liền xác định như vậy. Xâm nhập bát cường chính là Ý, Trung Quốc, Morocco, Brazil, Nigeria, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha. Tại vòng tứ kết bên trong, Trung Quốc đội đối thủ là Brazil. Thật không nghĩ tới là các ngươi gặp được Brazil. Tại Trung Quốc đội sân huấn luyện bên ngoài, Brazil lan báo phóng viên Marcos Costa lắc đầu cảm khái vận mệnh. Ta cũng không nghĩ tới. Marcos, đây thật là rất có ý tứ. Chi này đội bóng bên trong có ta quen thuộc người sao? Vinh Quang hỏi, thật là có một cái. Người tại Estipol đội thanh niên lúc đồng đội. Rico, là hắn. Vinh Quang có chút giật mình. Rico hắn đương nhiên còn nhớ rõ. Tốc độ rất nhanh một người da đen tiên phong. Hắn nhớ được bản thân mới vừa tiến vào Estipol đội thanh niên thời điểm, Rico cũng đã là Brazil 17 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia cầu thủ. Như vậy hiện tại 3 năm về sau, hắn trở thành Brazil 20 tuổi trở xuống đội thanh niên một viên ngược lại cũng bình thường. Bất quá, có Rico, vì cái gì không có Lucas? Vinh Quang đem nghi vấn trong lòng hắn hỏi lên. Marcos Costa lắc đầu, Lucas đá bóng phong cách không thế nào thụ giáo luyện thích. Cho nên không chỉ là quốc thanh đội, Trên thực tế hắn vẫn luôn không có trúng tuyển qua bất luận cái gì một giới Brazil quốc tự hào đội bóng kia, nhưng thật là quá đáng tiếc. Vinh Quang nói, ta còn muốn có thể cùng hắn ở trong trận đấu giao thủ. Trên thực tế, ta cũng cho rằng cái này thật đáng tiếc. Bất quá Lucas tới chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh dự bị. Hắn cùng chi này Brazil đội gió cách không hợp nhau. Vinh Quang gật gật đầu. Ta có nghe thấy. Cho tới cuối cùng, Vinh Quang hỏi Marcos Costa. Marcos, ta hỏi cái vấn đề. Nếu như ta đào thải Brazil, người sẽ không oán hận ta chứ? Marcos Costa sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, nếu như ngươi đào thải Brazil, đó chính là Thượng Đế lựa chọn. Là Thượng Đế không muốn để cho chúng ta tiến thêm một bước. Ta làm sao có thể oán hận Thượng Đế an bài đâu. Nhưng nếu như các ngươi bị đào thải bị loại, đến lúc đó ta đến phỏng vấn ngươi thời điểm, nhưng không cho cự tuyệt ta. Vinh Quang đưa tay ra, cùng Marcos Costa cầm một chút, một lời đã định. Đương Vinh Quang cáo biệt Marcos Costa, trở lại đội bóng ở trong thời điểm. Tất cả mọi người đối với hắn có thể cùng ngoại quốc phóng viên trò chuyện lâu như vậy rất bình. Thường hâm mộ, đồng thời cũng rất tò mò. Vinh Quang, đó là ai? Cao Lâm liền đụng lên đi hỏi. Marcos, ta tại Estipol đá bóng lúc nhận biết phóng viên. Hắn là cái thứ nhất cho ta bài tin tức. Vinh Quang giải thích nói. Brazil phóng viên A, có phải hay không đến điều tra quân tình? Không có. Ta hỏi Brazil đội có cái gì ta quen thuộc người không có. Đúng A, Vinh Quang trước ngươi là tại Brazil đá bóng. Như vậy giới này Brazil quốc thanh đội bên trong nhất định sẽ có ngươi quen thuộc người A. Chỉ có một cái, Vinh Quang nhớ tới Lucas. Thật sự là đáng tiếc. Vinh Quang cùng hắn thời gian chung đụng dài nhất. Tự nhiên cũng biết Lucas thực lực. Hắn xác thực rất lợi hại. Không thể trúng tuyển Brazil đội. Đối với Lucas tới nói là tiếc nuối. Nhưng Brazil cũng nhưng thật ra là một cái tổn thất. Chi này Brazil đội nếu có Lucas, hắn khả năng sẽ còn lo lắng một chút. Hiện tại đã không có. Kia cũng không có cái gì tốt quan tâm. Bất quá là dự bị. Vinh Quang giới thiệu sơ lược một chút Rico. Mọi người đối với sắp tại vòng tứ kết bên trong gặp phải đối thủ cũng thật quan tâm. Kia Brazil đội mạnh sao? Bọn hắn nghĩ thầm Vinh Quang tại Brazil đá 2 năm cầu. Làm sao cũng hẳn là đều biết một chút a. Bất quá Vinh Quang lại nhún vai. Ta không biết a. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Ây, Vinh Quang mở ra tay. Ta từ không quan tâm hạ trận đấu đối thủ. Đúng vậy, hắn từ không quan tâm hạ trận đấu đối thủ. Nhưng là đối thủ, hắn vẫn là thật quan tâm. Một đám người trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thật không hổ là Vinh Quang. Đây chính là tự tin a. Vinh Quang nói không sai. Chúng ta cũng hẳn là có dạng này tinh thần. Mặc kệ trận tiếp theo tranh tài đối thủ là ai. Đá tốt chính mình bóng đá là được rồi. Chính là. Brazil tính là gì? Đồng dạng thắng bọn hắn. Mọi người tại ban sơ kinh ngạc về sau. Đều nhao nhao đốn ngộ. Chỉ có Đổng Trác Phương trong góc thấp giọng mắng một câu. Một đám ngớ ngẩn, chúng ta tại vòng tứ kết đối thủ là Trung Quốc. Tại Brazil trong đội, cũng đang thảo luận vòng tứ kết đối thủ. Là Trung Quốc à, Rafael Sobis nói như vậy. Liền đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi trong góc Rico. Những người khác cũng cùng theo nhìn về phía Rico. Rico, Vinh cùng ngươi là đồng đội à? Sobis hỏi, Rico nhẹ gật đầu. Đúng thế, ta rất hiếu kỳ. Hắn có phải hay không khi tiến vào Estipol thời điểm? Thật căn bản sẽ không đá bóng. Tất cả mọi người nhìn xem Rico. Chờ mong Rico làm ra trả lời. Đúng vậy, cái gì cũng không biết. Hắn thậm chí ngay cả bóng đá quy tắc đều không hiểu rõ. Lúc dậy hắn tâng bóng thời điểm. Hắn dứt khoát lên tay. Rico đem Vinh Quang tại Estipol đội thanh niên cố sự đại khái cho mọi người giảng một chút. Một đám người nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta xem hắn trên World Youth Championship tranh tài. Khó mà tin được người này tại 3 năm trước đây còn sẽ không đá bóng. Sobis há to miệng kinh ngạc. Nói, đây chính là chúng ta Estipon truyền thuyết đâu. Giống như Rico, một tên khác đến từ Estipon hậu vệ cầu thủ Ed Carlos cũng chen miệng nói, nghe nói Vinh tiến nhập. Đội một ngày đầu tiên liền dám công khai khiêu chiến Kaka. Đúng đúng, cái này ta cũng đã được nghe nói. Đội bóng hậu vệ biên Rafael liền vội vàng gật đầu. Lúc ấy tất cả mọi người chế giễu hắn a. Nói một cái thái điều cũng dám khiêu chiến Kaka. Nhất định là điên rồi. Kết quả đây, một đám người đột nhiên liền trầm mặc. Kết quả đây, kết quả người ta thật trở thành có thể cùng Kaka đánh đồng người. Nếu như không phải Kaka cái này mùa giải trợ giúp AC Milan lấy được Champions League quán quân. Nếu không danh tiếng thật đúng là chén rượu vinh quang đè xuống. Vinh quang hiện tại là Bundesliga xạ thủ tốt nhất. UEFA Champions League xạ thủ tốt nhất. Ngoài ra còn có hai cái thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Kaka đâu? Tại cầm tới Champions League quán quân trước đó. Đi vào châu Âu hai cái mùa giải. Cũng chỉ có một Serie A quán quân đủ phân lượng. Người này, thật đáng sợ. Trầm mặc một hồi, có người nói. Đột nhiên trong đám người giữ im lặng Rico đứng lên. Các ngươi đây là thế nào? Hắn chất vấn, đưa tới đám người ánh mắt kỳ quái. Làm sao vậy? Rico, Vinh mặc dù rất lợi hại. Nhưng vì cái gì nói chuyện đến hắn các ngươi đều sẽ như thế trầm mặc. Các ngươi sợ hãi hắn sao? Rico hỏi. Thế nhưng là hắn xác thực rất lợi hại. Hắn hiện tại đã đánh vào 6 cái cầu. Là cho tới bây giờ xạ thủ tốt nhất. Mà lại ngươi không thấy được hắn tranh tài sao? Chỉ cần hắn ra sân thi đấu. Mặc kệ là 2 người. Vẫn là 3 người. Đều rất khó phòng được hắn. Hắn cùng chúng ta hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Ta cho là hắn hẳn là đi tham gia Confederation Cup, mà không phải mệt mỏi tham gia World Youth Championship. Hắn vì cái gì không đi tham gia Confederation Cup? Sobis hỏi, bởi vì Trung Quốc đội không có tham gia Confederation Cup đi. Có người thuận miệng trả lời một câu, Rico lại nhìn xem Sobis. Rất chân thành nói, người nói không sai, Rafael, hắn rất lợi hại, phi thường lợi hại. Nhưng vậy thì thế nào? Chúng ta là Brazil, khó nói chúng ta liền kém hắn sao? Tốt à, liền coi như chúng ta kém hắn tốt. Rico mở ra tay, nhưng vậy thì thế nào? Lúc trước Vinh mới vừa tới đến đội bóng thời điểm, là một cái gì cũng đều không hiểu người ngoài ngành. Thế nhưng là hắn dám coi Kaka là làm mục tiêu. Chúng ta là cái gì cũng không biết thái điều sao? Chúng ta tốt hắn chi ở giữa chênh lệch. Có hắn lúc ấy cùng Kaka chênh lệch lớn sao? Vinh vì cái gì có thể thành công? Vì cái gì chúng ta liền không thể đánh bại hắn? Rico liên tiếp vì cái gì để hắn tại Brazil quốc thanh đội các đội hữu lần nữa rơi vào trầm mặc. Làm Brazil quốc thanh đội cầu thủ, bọn hắn hẳn là rất bình thường kiêu ngạo. Bởi vì tại Brazil cái này thừa thãi bóng đá thiên tài quốc độ. Muốn tiến vào quốc thanh đội. Kia cạnh tranh là phi thường kịch liệt, có thể ước vạn người ở trong chỗ hết tài năng, thành làm đại biểu Brazil tuyển thủ quốc gia, nhất định là thực lực tốt nhất. Toàn Brazil 20 tuổi trở xuống cầu thủ mới chọn lựa 21 người đến. Chẳng lẽ bọn hắn còn không nên kiêu ngạo sao? Brazil bóng đá trình độ là thời gian đỉnh tiêm, mà bọn hắn lại là Brazil đỉnh tiêm. Thế nhưng là vì cái gì? Tại nói chuyện đến vinh quang thời điểm. Bọn hắn vậy mà hoàn toàn liền kiêu ngạo không nổi đây. Bởi vì bọn hắn sợ hãi sao? Thật lâu, đội bóng dự bị thủ môn. Đồng dạng đến từ Estipon Bruno đứng lên chi viện Rico. Rico nói đúng, lúc trước Vinh tại đội thanh niên là cái dạng gì? Ta vô cùng rõ ràng. Có thể nói, ta cũng là trơ mắt nhìn xem hắn là thế nào biến thành bộ dáng như hiện tại. Truyền thông nói hắn huấn luyện rất bình thường khắc khổ. Hắn thiên phú rất bình thường xuất chúng. Nhưng nói thực ra, ta về sau bí mật nghĩ tới. Ta nhận vì nguyên nhân căn bản hay là bởi vì Vinh dám mạo hiểm. Hắn dám đi nghĩ những cái kia bình thường chúng ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. sau đó biến thành hành động. Cho nên đây mới là hắn mạnh nhất một mặt. Đồng dạng đến từ Estipol đội bóng hậu vệ Fabio Santos cũng giơ tay lên. Ta đồng ý Bruno cùng Rico. Lúc trước Vinh nói muốn cùng Kaka đánh đồng thời điểm, chúng ta còn đã cười nhạo hắn, cảm thấy hắn quá ngớ ngẩn. Làm sao lại có người như thế cuồng vọng vô tri đến loại tình trạng này đâu. Nhưng là, về sau Vinh mỗi một lần tiến bộ đều tại đánh tai của chúng ta ánh sáng, chứng minh chúng ta mới là ngớ ngẩn. Rico hỏi lại mọi người, Vinh rất mạnh, thế nhưng là chúng ta cũng không yếu đúng không? Nếu như chúng ta thật đánh bại hắn, tối thiểu nhất chúng ta muốn bắt đầu nghĩ đánh bại hắn. Nếu như ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chúng ta làm gì tới đây? Đem vị trí tặng cho cảm tưởng người không phải càng tốt sao? Rico nghĩ đến bạn tốt của hắn Lucas. Hắn không có trúng tuyển lần này Brazil quốc thanh đội. Vô duyên World Youth Championship. Hắn lúc này hẳn là tại trên bờ biển bốn phía tìm mỹ nữ bắt chuyện A. Nhưng khi đó cái kia tại Estipol đội thanh niên địa vị còn không bằng mình dự bị bên trong dự bị. Bây giờ đã là Estipol chủ lực xạ thủ. Trở nên so với mình lợi hại hơn. Hắn vì sao lại có dạng này chuyển biến đâu? Rico nghĩ đến năm đó mùa đông hắn tự nhủ. Người muốn mạnh lên sao? Rico, ai không muốn mạnh lên? Có mơ tưởng. Ây, rất muốn đi. Có thể giống nghĩ hô hấp nghĩ như vậy mạnh lên sao? Chính là từ một khắc kia trở đi à. Chúng ta có mơ tưởng đánh bại Vinh Quang. Có mơ tưởng cầm tới giới này World Youth Championship quán quân. Có giống nghĩ hô hấp nghĩ như vậy sao? PS, thật có lỗi. Buổi chiều có chút Kevin. Tâm tư cũng đang lo lắng tiếp tình tiết kế tiếp lên. Cho nên một chương này đổi mới đem quên đi. Cơm nước xong xuôi nhìn thấy Sina Weibo độc giả PM mới nhớ tới. Tranh thủ thời gian đưa lên. Mặt khác bởi vì hôm qua đoán đúng, cho nên hôm nay không có tăng thêm. Hôm nay chúng ta tiếp tục đoán. Không điểm Argentina đối Nigeria. Ta cho rằng mặc dù năm nay Argentina đá không thật là tốt, nhưng là bọn hắn vận khí thật tốt. Mà Nigeria khuyết thiếu cái gì làm cho người hai mắt tỏa sáng biểu hiện. Đối Bosnia tranh tài thắng cũng rất bình thường nhàm chán. Cho nên chi này đội bóng thực lực kỳ thật rất yếu. Argentina đánh bại Nigeria cũng không thành vấn đề. Ta xem trọng Argentina hai cầu đánh bại Nigeria. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.